Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, bội thu. Đẹp trai nổ, ta bộ này thao tác thật sự là tao, dẫm lên bậc thang bò lại bong tàu. Trần Vũ thoải mái, toàn thân thoải mái. Trần tiên sinh, lần này trực tiếp ngài đạt được nhiều ít điểm tích lũy ha. Tiểu Đào Hồng đi tới, bưng lấy thủy tinh cầu hỏi. Trần Vũ ngồi xếp bằng tại bong tàu, lưng tựa lan can, giơ cổ tay lên hoạt động mấy lần đồng hồ đeo tay màn hình. Cười ra tiếng, 54 điểm tích lũy. Bội thu a, fan hâm mộ càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy điểm tích lũy, có thể đổi máy vi tính xách tay đi. Tiểu Đào Hồng hưng phấn hai mắt sáng loáng. Chúng ta bản bút ký tính năng quá kém, chắc thí năng lực kiện cực kỳ lãng phí thời gian. Chờ ta tại siêu thời không thương khung cả đến bản bút ký, lập tức cho ngươi đổi. Trần Vũ khí quyển vung tay lên, chiến sĩ trên chiến trường binh khí không duệ, có thể nào thế như trẻ tre. Quá tuyệt vời, vậy ngài hiện tại liền đến thương khung bên trong nhìn một chút đi. Không nóng nảy, còn có chuyện không có giải quyết. Nói, Trần Vũ vịn lan can đứng người lên, nhìn ra xa xa ba chiếc thuyền hạm. Hắn tin tưởng, lúc này kia ba chiếc thuyền hạm bên trong, cũng có thật nhiều người lại ngắm nhìn hắn, muốn đi tiếp xúc bọn hắn sao? Tiểu Đào Hồng đứng sau lưng Trần Vũ, nhấc tay, vì an toàn của ngài, ngài có cái gì muốn nói? Tiểu Đào Hồng đều có thể thay truyền đạt, ngươi muốn đi truyền đạt, nói không chừng liền biến thành tuyên chiến. Tiểu Đào Hồng, ngoặc kép, tổng hạm, có nguyên thủy vô tuyến điện tín hiệu tiếp nhập, phải chăng kết nối? Cái này, Tiểu Đào Hồng trong tay thủy tinh cầu đột nhiên vang lên trí tuệ nhân tạo nhắc nhở. Vô tuyến điện, Trần Vũ hai mắt nhắm lại, suy tư nửa ngày, lắc đầu. Cự tuyệt kết nối, đúng vậy, tổng hạm, điều ra hải đồ, mở ra sức kéo đi thuyền hình thức. Đúng vậy, tổng hạm, điện tử hợp thành âm rơi xuống, trong thủy tinh cầu bộ hình chiếu ra địa cầu mô hình. Trần Vũ tìm kiếm một lát, duỗi ra ngón tay điểm kích Thái Bình Dương hải vực nào đó một chỗ. Ngay tại quy hoạch đường thuyền, sức kéo hình thức khởi động hoàn tất, ông. Quen thuộc tần suất thấp oanh minh vang lên lần nữa, nương theo lấy bong tàu khẽ chấn động, thân tàu dần dần quay đầu, nhắm chuẩn Thái Bình Dương phương hướng. Trần tiên sinh, có thuyền nhỏ đến đây. Tiểu Đào Hồng hai mắt máy móc biến cháy, chỉ vào ba tàu chiến hạm vị trí hô, là một chiếc cano, tốc độ rất nhanh. Trần Vũ chăm chú nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm nhỏ. Giữa hai bên cách xa nhau quá xa, dài mấy mét độ cano, giấu ở sóng biển nổi sóng chập trùng bên trong, coi như thị lực của hắn trải qua thuốc biến đổi gen cường hóa, cũng khó có thể thấy rõ. Cano trên có mấy người? Ba người, hai nam một nữ, trên thân mang vũ khí sao? Không có, nhưng phía trước nhất lão đại gia cầm trong tay cái hộp nhỏ. Tiểu Đào Hồng hai mắt tiếp tục biến cháy, trong lúc suy tư, dài đến 300 mét tạo đảo thuyền đã bắt đầu chậm rãi di động, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Đứng trên bong thuyền, Trần Vũ trần chờ 3 giây đồng hồ, cuối cùng vẫn quay người đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Tiểu Đào Hồng, tiến thuyền, đừng để gió cho ngươi thổi bay. Chúng ta không đợi chờ ba người kia sao? Tiểu Đào Hồng nghi hoặc, không có gì có thể chờ. Trở về, nha, mang theo Tiểu Đào Hồng tiến vào phong bế buồng nhỏ trên tàu. Trần Vũ đóng lại cửa khoang, ngồi trên mặt đất, yên lặng cảm thụ được càng ngày càng mạnh tăng tốc độ. Hắn không cho rằng mình bây giờ có cái gì tiếp xúc chính phủ tất yếu. Phổ thông dẫn chương trình đặt mua không phá 10 vạn còn không thể lộ mặt đâu. Huống chi hắn hô, đi, tốc độ quá nhanh, không có khả năng đuổi theo kịp. Cano trên lão nhân tiếc nuối thở dài, uể oải khoát tay, trở về đi, nếu như cano có thể lại nhanh mấy lần liền tốt. Tuổi trẻ thủy thủ điều khiển cano, thay đổi phương hướng, coi như có thể đuổi theo kịp, cũng không thể đuổi, sức kéo đi thuyền hình thức, đuôi thuyền nước biển mất đi sức kéo. Chúng ta theo ở phía sau sẽ chìm vào đáy biển. Một bên nữ thủy thủ giải thích nói, đáng tiếc a, thật muốn tận mắt nhìn xem cái này kỳ nhân. Ba người lúc nói chuyện, cano lái về thuyền phụ cận, bị kéo lên boong tàu. Sau đó, ba tàu chiến hạm lập tức tiến vào, chuẩn bị chiến đấu, trạng thái. Cũng tại đi thuyền bên trong thay đổi góc độ, thẳng tắp hướng phía, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó đảo, chạy tới. Mà tại cái này ba chiếc thuyền hạm cách xa nhau không xa hải vực, một chi hàng không mẫu hạm biên đội cũng nhanh chóng chạy đến chi viện. Siêu, siêu siêu siêu, phong thanh bén nhọn gào thét. Tạo đảo công trình thuyền ra tốc đình chỉ, lấy một cái cố định tốc độ thẳng tắp đi thuyền. Trần Vũ lúc này mới đứng người lên, lấy xuống mặt nạ, nhìn về phía trong khoang thuyền thông hướng dưới mặt đất kim loại kéo môn. Trước đó trực tiếp thời điểm, hắn không tiện xuống dưới. Hiện tại trực tiếp kết thúc, hắn rốt cục có thể thật tốt dạo chơi chiếc này tương lai công trình thuyền. Đi tới cửa trước, Trần Vũ đưa tay kéo tay cầm cái cửa, không nhúc nhích tí nào. Tổng hạm, tất cả bên trong cửa khoang cũng có hai hàng khống chế. Ngài có phải không muốn mở cửa? Muốn, tiếng nói vừa ra, kim loại kéo môn vô thanh vô tức kéo ra. Phía sau cửa hướng xuống lầu bậc thang cũng lập tức sáng lên ánh đèn. Trần Vũ mang theo Tiểu Đào Hồng tại trong thuyền dạo qua một vòng, phát hiện bên trong có thể hoạt động tự do không gian phi thường lớn. Bên trong đưa hai cái phòng ăn lớn, một cái nhà ăn nhỏ, hai bộ phòng bếp, ba cái đại sảnh, bốn cái cỡ nhỏ phòng khách, chí ít 15 căn phòng ngủ, nguyệt bộ phòng vệ sinh, một hạng chung bể bơi, một cái tầng dưới chót kiện thân khu, 12 cái hoặc lớn hoặc nhỏ trống không gian phòng, quả thực liền là một chiếc giá rẻ bản trên biển du thuyền. Duy chỉ có thiếu khuyết trang hoàng cùng đồ dùng trong nhà. Chiếc thuyền này phối hợp truyền tống môn, có thể làm thành một cái trụ sở bí mật a. Trở lại tầng cao nhất buồng nhỏ trên tàu, Trần Vũ rất là kinh hỉ. Nguyên bản hắn còn cân nhắc chiếc này tạo đảo thuyền muốn hay không thu về, đổi lấy cái khác hữu dụng hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhưng hiện tại xem ra, coi như trừ bỏ tạo đảo năng lực, chiếc thuyền này tác dụng cũng không nhỏ. Hai hàng, trước đó dẫn đường trong giới thiệu, người nói chiếc thuyền này có thể lặn xuống nước. Cụ thể có thể lặn bao sâu? EA-03 loại hình tạo đảo thuyền cũng không phải là chuyên nghiệp lặn tàu chuyến chỉ. Dưới nước bài tập cực hạn lặn xuống chiều sâu chỉ là 1.300 mét. 1.300 mét, ngay cả hiện đại tàu ngầm cũng không sánh bằng, nhưng cũng đầy đủ dùng. Chờ một lát tiến vào nước sâu hải vực, người liền xuống lặn 1.000 mét tả hữu chiều sâu. Trên trời vệ tinh khẳng định giám sát không đến. Tiến vào nước sâu hải vực lặn xuống 1.000 mét, đã gia nhập quy hoạch danh sách. Trí tuệ nhân tạo trả lời cứng ngắc mà máy móc. Kim Châu Thị, 3 giờ rưỡi chiều, Trần Vũ từ truyền tống môn đi ra. Một cái hổ đói vồ mồi, ghé vào trên giường, làm ông nội mày mệt chết rồi ra. Lần này trực tiếp là hắn từ trước tới nay tiếp tục thời gian dài nhất một lần. Tiểu Đào Hồng đi theo đi vào phòng, đóng cửa, cũng cắt ra không gian kết nối. Trần tiên sinh, muốn đem tạo đảo thuyền vị trí thiết trí là mau lẹ truyền tống sao? Nè, ngươi làm sao đột nhiên trở nên như thế hiểu chuyện rồi? Trần Vũ mơ hồ cảm thấy không thích hợp, vội vàng xuống giường. Đi đến truyền tống môn trước, sắc mặt liền là tối sầm. Ngươi đem truyền tống vị trí thiết trí đến boong tàu, là muốn cho ta vừa ra khỏi cửa liền bị nước biển đè ép sao? Nha, Tiểu Đào Hồng giật mình, điều chỉnh tham số, đem không gian tọa độ định tại tạo đảo công trình thuyền trong khoang thuyền. Ngoặc kép, trước kia ta một mực không tin trong phim ảnh người máy hủy diệt nhân loại kịch bản. Nhưng bây giờ ta tin tưởng, thật xin lỗi, Tiểu Đào Hồng ủy khuất nhéo nhéo sườn xám. Sau đó tự giác ngồi tại trước bàn sách, gõ lên mật mã, một bên gõ, còn một bên len lén liếc lấy Trần Vũ. Trần Vũ, ngoặc kép, một lần nữa nằm lại trên giường. Trần Vũ giơ cổ tay lên, hoạt động lên đồng hồ đeo tay, điểm tiến, siêu thời không thương khung, bên trong. Bắt đầu chuyện trọng yếu nhất trước mắt, mua sắm sản phẩm công nghệ cao. 54 điểm điểm tích lũy tăng thêm còn lại 1 điểm tích lũy. Chung 55 điểm. Có thể hối đoái coi như không tệ sản phẩm. Siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm. Một hàng chữ viết hiện lên. 5 khoản sản phẩm lập tức sắp xếp tại trong màn hình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?